Ban đầu tôi chỉ là một đứa trẻ không một tấc sắt trong tay nên không thể phản kháng. Tôi không dám khoe mẹ bởi vì tôi cảm thấy mẹ vất vả quá. Một tay mẹ lo cho hết người này tới người khác. Nếu còn lo cho tôi nữa thì mẹ sẽ kiệt sức mất. Thế nên ngoài việc cắn răng chịu đựng, tôi cảm thấy mình không còn cách nào khác. Mãi tới khi tôi học hết cấp 1, bước vào thời kỳ trung học, những trận đòn roi của thầy mới giảm hẳn vì mẹ phát hiện ra những điều bẩn thỉu mụ quý làm. Thế nhưng những tổn thương trong lòng của tôi không sao mà xóa hết được. Tôi cảm thấy giữa tôi và thầy có quá nhiều khoảng cách. Tôi không thể ôm thầy, xả vào lòng của thầy hay nũng nịu thầy như cách thằng Duy và cái Hiền làm. Vậy nên việc thầy tổ chức bữa tiệc khao này, tôi cảm thấy phần nhiều thầy khoe mẽ hơn là tự hào về tôi. Khách khứa đa số là tầng lớp giàu có hoặc là đối tác làm ăn của thầy tôi. Tôi chán nản ăn xong thì đi ra ngoài vườn hoa. Vừa ra đến nơi, tôi bất chợt thấy có một cô gái độ 4-5 tuổi đang hái những bông hoa thực dược đỏ mà do chính tay tôi trồng. Bé gái rất xinh, hai má bầu bĩnh tròn tròn, mắt mở to. Bình thường nếu ai đụng vào đống hoa ấy, tôi sẽ ngay lập tức dùng bạo lực để mà giải quyết. Thế nhưng với vẻ mặt đáng yêu này, lại mới chỉ là một đứa nít xanh, nên tôi chỉ hừ nhẹ một tiếng. Không ngờ vậy thôi, đã dọa con bé chết đứng. Con bé vụt bỏ chạy, lao về phía một cậu bé gần đó, nép vào phía sau lưng khẽ nói: "Anh Vũ, cứu em." Cậu bé rất điển trai, xoa đầu con bé đáp lại: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi." Con bé lộ ra vẻ mặt rất yên tâm, hoàn toàn tin tưởng, lại còn lè lưỡi trêu ngươi tôi, khiến tôi vừa tức vừa buồn cười. Đó là lần đầu tiên tôi gặp em. Sau buổi tiệc rượu đó, em và cậu bé kia vẫn chưa về. Thầy tôi và cha em ngồi trên sập gọi tôi vào, nói với tôi hai người đã giao kèo với nhau. Cha em nhận tôi làm con rể, còn thầy tôi nhận em làm con dâu. Sau này em sẽ gả cho tôi, sẽ kết hôn với tôi. Em vẫn đứng bên cạnh cậu bé kia ngây ngô ngước lên hỏi: "Anh ơi, kết hôn là gì ạ?" "Là em và người đó lấy nhau, sống cả đời với nhau." Cậu bé chậm rãi giải thích. Em nghe vậy liền quậy híp mắt đáp: "Vậy thì em sẽ kết hôn với anh, em sẽ sống cả đời với anh." Nghe em nói vậy, tôi suýt sặc. Cha em thì bối rối nói: "Con và anh Vũ là anh em, hai đứa không thể kết hôn với nhau được." Nghe cha em nói vậy, tôi bỗng thấy sắc mặt cậu bé hơi trầm lại, còn em vẫn ngây ngô lắc đầu: "Nhưng con muốn kết hôn với anh cơ, con muốn sống cả đời với anh cơ, con không muốn lấy anh kia đâu ạ." Dù cho người lớn có giải thích thế nào, em cũng cố chấp không nghe, nhất định là phải được gả cho anh trai của mình mới chịu. Mọi người cứ nói rằng em còn trẻ con nên thế, thế nhưng trong lòng của tôi lại có một cảm giác gì đó khó chịu, không sao tả nổi. Cái gì mà hôn nhân sắp đặt từ nhỏ, còn chưa đặt đã bị em khước từ, dù em mới chỉ là một đứa con gái nít xanh 4 tuổi. Có điều ngay sau đó, em lại cầm đóa hoa thực dược, đến trước mặt tôi cười nói: "Anh ơi, nếu mà sau này em kết hôn với anh ấy, thì anh phải cho em trai của em ở cùng nhé. Cha bảo em và anh trai không thể kết hôn, chỉ có thể kết hôn với anh. Vậy em mang anh trai của em đến sống cùng mình có được không anh?" Tôi nhìn em đen kịt mặt lại. Hôn nhân là của hai người, chẳng lẽ em cuồng anh trai đến mức vậy sao? Thế nhưng khi ấy tôi cố gạt đi, cho rằng em trẻ con nên mới có suy nghĩ như vậy. Sau buổi tiệc rượu đó, em trở về dưới huyện, tôi cũng trở về cuộc sống ồn ào trong biệt phủ. Thầy nói với tôi, giờ tôi còn nhỏ, nhưng mà đợi lớn lên, kiểu gì cũng có tình cảm với em. Sau này, thầy sẽ rước em về cho tôi. Tôi vốn nghĩ đó là mấy lời vui vui của thầy. Ai ngờ theo từng năm tháng lớn lên, hai bên gia đình vẫn mặc định, hôn nhân đó là hôn nhân định ước trước. Tôi và em kiểu gì cũng sẽ lấy nhau. Trước kia những chuyện khác tôi đều cãi lại thầy, nhưng mà chuyện hôn nhân này, cả mẹ và thầy đều mong, nên tôi cũng mặc định em là vợ của tôi. Năm tháng dần trôi đi, sự mặc định ấy cuối cùng là bị phai nhạt đi bởi những biến cố trong gia đình của tôi. Năm cái Hiền 10 tuổi, tôi 16 tuổi, mẹ tôi ốm, tôi lên núi hái thuốc cho mẹ. Cái Hiền đi theo mà tôi không hay biết. Khi tôi còn đang loay hoay hái thuốc trong rừng, tôi bỗng thấy thầy tôi lao đến. Thầy túm lấy cổ của tôi, hai mắt thầy long sòng sọc, vả cho tôi mấy cái. Đến khi thầy lôi tôi về, tôi mới biết cái Hiền trượt chân ngã xuống núi mất rồi. Tôi nhìn thấy thi thể của em gái mình mà không thể tin nổi. Cả người em toàn máu, cát và đất. Đứa em gái mà tôi và thằng Duy yêu thương nằm trước mặt tôi nhắm nghiền. Tôi lao đến em, gào khóc thương tâm. Thế nhưng thầy lôi tôi ra, ngay cả chạm vào em thầy cũng không cho. Thầy đánh tôi tới mức tôi tưởng như rằng thầy sẽ đánh chết tôi mất vậy. Những cái vả cái tát ấy đều không đau bằng nỗi đau mất em gái, không đau bằng những lời thầy nói. Vừa đánh thầy vừa mắng chửi tôi. Thầy nói vì tôi mà em tôi mới chết. Từng lời nói của thầy như những nhát dao xuyên vào tim của tôi, ám ảnh tới mức tôi chỉ cảm thấy mình thà chết đi cho rồi. Những lời tàn nhẫn ấy thầy nói ngay lúc tôi mất đi đứa em gái mà tôi yêu thương. Trước kia dù bị thầy nhốt vào trong nhà kho, dù bị mụ vú chơi đều, dù đôi khi một miếng cơm cũng là điều xa xỉ, cũng chưa từng ám ảnh kinh hoàng hơn giây phút này. Khoảng thời gian sau đó tôi chẳng biết mình đã vượt qua thế nào. Nếu không có mẹ, có lẽ lúc ấy tôi thực sự đã không vượt qua nổi. Nhưng nỗi đau và nỗi ám ảnh vẫn không thể nguôi. Tôi thu mình lại, trầm mặc. Tôi sẵn sàng chống đối thầy như cách giải tỏa tâm lý. Khi ấy mẹ con mụ quý cũng bắt đầu sợ tôi, không dám chống đối tôi, bởi tôi sẵn sàng có thể xiên chết mẹ con mụ ta bất cứ lúc nào. Tôi trở nên cục cằn thô lỗ, biến mình thành một kẻ cô độc. Sau biến cố ấy, tôi chỉ chập chập chung vào học. Dường như chỉ có học mới giúp tôi quên đi nỗi ám ảnh không gặp lại em nữa. Cho đến khi tôi học lớp 12, Vũ, anh trai của em, học lớp 10. Cậu ấy tuy học ở trường huyện nhưng là học sinh giỏi xuất sắc. Tôi và cậu ấy cùng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh. Vũ là đàn em, rất ham học hỏi. Cậu ấy coi tôi như người anh trai của mình nên thường xuyên nhờ tôi giúp đỡ, cho kinh nghiệm để dự thi. Năm ấy tôi tiếp tục đoạt giải nhì toán quốc gia. Trong mắt của Vũ, tôi chính là tấm gương để cậu ấy noi theo. Tôi và Vũ trở nên thân thiết sau mỗi kỳ thi. Thậm chí có lần Vũ còn mời tôi về nhà ăn cơm. Tôi còn nhớ lần đầu tới nhà Vũ, đó là một căn biệt thự khá to ở huyện. Cũng là lần thứ hai tôi gặp em. Khi ấy em vẫn chỉ là một cô học sinh lớp 4, nhưng em lớn hơn rất nhiều, nét mặt xinh xắn vô cùng. Có điều em không nhận ra tôi, cũng chẳng có một chút để tâm nào cả. Trong mắt em vẫn vậy, chỉ có duy nhất người anh trai là Vũ. Em ở cạnh cậu ấy, gương mặt tràn đầy niềm vui, dường như trong lòng của em chỉ tồn tại duy nhất một người. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có một chút hụt hẫng, xen lẫn cả mất mát. Nhất là khi về, thầy nói với tôi, em và Vũ thực ra không có quan hệ huyết thống, em chỉ là em gái nuôi. Tôi lại càng cảm thấy lòng mình không vui. Bởi ngay từ khi em mới chỉ có 4 tuổi, tôi đã cảm giác ánh mắt của em nhìn Vũ không giống với ánh mắt của người em gái dành cho anh trai của mình. Quả thực những suy nghĩ ấy của tôi là hoàn toàn có cơ sở. Tôi còn nhớ năm Vũ học đại học năm 2, tôi học năm cuối, có về nhà em chơi một lần nữa. Lúc này em đã là cô thiếu nữ 14 tuổi, tôi còn suýt không nhận ra. Em lớn hơn tuổi thật, càng lớn em lại càng trở nên xinh đẹp. Khi tôi và Vũ về, em chạy ra đầu cổng đón. Vừa thấy hai anh em chúng tôi, em nhoẻn miệng cười, trên má lộ ra lúm đồng tiền. Tôi còn ngỡ em nhận ra tôi, lại còn ngỡ nụ cười đó em dành cho mình. Ngay khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tôi bỗng cảm thấy tim mình đập rất nhanh, còn luôn nghĩ rằng nhất định cuộc hôn nhân sắp đặt kia tôi sẽ không từ chối. Thế nhưng tôi đã nhầm, nụ cười ấy em không dành cho tôi. Em cười với Vũ, em lao về phía cậu ấy ôm thật chặt. Thậm chí một cái liếc mắt em cũng không buồn dành cho tôi. Không hiểu sao tôi bỗng nảy sinh một thứ cảm giác, một cảm giác thừa thãi. Tôi có đứng ngay trước mặt em cũng chưa từng nhìn tôi. Tôi có cố gắng thể hiện là mình xuất sắc cỡ nào, em cũng chưa từng ngưỡng mộ. Thậm chí gặp vài lần, em cũng chẳng nhớ tôi là ai. Dần dần tôi nghĩ, có lẽ hôn nhân mặc định kia là của sự sắp đặt cho vui của người lớn. Tôi và em, giống như kẻ xa lạ, chẳng bao giờ có thể đến được với nhau cả. Nhưng em mới chỉ có 14 tuổi thôi, tôi vẫn hy vọng rằng thứ tình cảm tôi nhìn thấy em dành cho Vũ chỉ đơn thuần là tình cảm của người em gái dành cho anh trai của mình. Và lại lúc đó tôi không nghĩ là mình thích em, chỉ nghĩ rằng đó là bản tính chiếm hữu của một thằng đàn ông với người được sắp đặt là vợ của mình. Dù sao bây giờ cũng là thời hiện đại, nhưng cuộc hôn nhân sắp đặt kiểu này cũng chưa chắc đã có ý nghĩa gì, nên tôi dần buông bỏ thứ mặc định bấy lâu nay để tập trung vào việc học. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, lại có nhiều thành tích trong trường, tôi được đặc cách sang nước ngoài học tiến sĩ mà không cần học qua bậc thạc sĩ. Suốt những năm tháng bên nước ngoài, tôi chỉ có học và học, gần như không yêu đương gì cả. Thực lòng tôi không có ai theo đuổi, thế nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng thể yêu ai. thi thoảng có thử mở lòng với vài người, nhưng mà sau đó lại không thể tiến tới, chỉ có cảm giác mình đang bội tín. Mà bội tín vì điều gì tôi không sao giải thích được. Có lẽ chính vì thế tôi bị thiên hạ đồn là lăng nhăng, đảo hoa, phóng túng. Thậm chí với cả Lâm Anh tôi cũng chưa từng có một chút tình cảm nào. Chỉ có điều Lâm Anh đặc biệt hơn một chút so với những cô gái tôi từng quen. Lâm Anh là bạn của em gái tôi, là bạn học cùng lớp vẽ với cái Hiền. Tôi còn nhớ lúc cái Hiền còn sống, có lần tôi đi đón nó, có một chiếc xe tải chạy ngang qua. Cũng may Lâm Anh nhanh chân đẩy cái Hiền ra, cuối cùng cô là người bị thương. Khoảng thời gian cái Hiền mất, Lâm Anh hoàn thành nốt những bức vẽ dở dang của cái Hiền, như hoàn thành nốt ước mơ của em gái tôi. Thế nên tôi cảm thấy mình nợ cô ấy, nhưng chỉ có thể coi cô ấy là em gái, chứ không thể nào tiến xa được nữa. Mặc dù tôi biết Lâm Anh thích mình, nhưng tôi gần như không thể nào cho cô ấy bất kỳ cơ hội nào cả, bởi tôi không hề yêu cô ấy. Tôi có thể giúp cô ấy tất cả mọi chuyện, trừ chuyện tình yêu, tôi hoàn toàn cự tuyệt với cô ấy. Sau khi học xong tiến sĩ, tôi làm ở nước ngoài một năm rồi mới trở về Việt Nam. Lúc này có rất nhiều trường đại học mời tôi về làm giảng viên. Có điều tôi lại lựa chọn một trường đại học không thuộc top đầu, nhưng cũng là một trường có tiếng ở Việt Nam. Bởi tôi được biết em là thủ khoa đầu vào của trường đó. Sau những năm tháng dài đằng đẵng trở về Việt Nam, em giờ là một cô gái trưởng thành. Gặp lại em lần này, tôi suýt không nhận ra em. Em lớn đến mức tôi còn thấy bất ngờ nữa. Chắc bởi tôi hơn em 8 tuổi, thế nên khi tôi đã lớn rồi, em vẫn còn nhỏ. Khi tôi sắp đầu 3, em lại mới lớn lên. Em là sinh viên ưu tú của trường, lại là hoa khôi. Ở một ngôi trường thế này, em nổi bật như một đóa hoa hồng kiêu sa rực rỡ. Thực ra tôi cũng không biết có phải em là đóa hồng đẹp nhất không, bởi vì Lâm Anh cũng rất xinh đẹp, giỏi giang. Nhưng có lẽ bởi vì có tình cảm đặc biệt với em, nên trong mắt của tôi chỉ có thể nhìn thấy em. Bây giờ em đã lớn rồi, đã là một cô gái trưởng thành, không còn nhõng nhẽo mè nheo đi sau bên anh trai. Tôi thầm nghĩ, có lẽ sau khoảng thời gian lớn lên, được ra thế giới bên ngoài, được tiếp xúc với những người khác, em có lẽ không coi Vũ là tất cả nữa. Tôi thầm mong tất cả tình cảm của em với Vũ chỉ là tôi tự tưởng tượng ra. Thế nên tôi thấy mình lại rơi vào trạng thái mặc định giống như trước kia. Mặc định sau này tôi và em sẽ ở cạnh nhau. Lúc ấy tôi tự tin lắm, bởi vì vây xung quanh tôi có rất nhiều cô gái. Bởi tôi xứng đáng với sự xuất sắc của em. Tôi tự tin rằng em nhìn thấy tôi. Tôi tự tin rằng mình sẽ có cách khiến em để ý đến tôi. Chính vì tự tin, cuối cùng tôi nhận ra tôi thích em. Bởi chỉ có thích em, tôi mới tìm cách gây chú ý. Chỉ có thích em, tôi mới không thể rời mắt khỏi em. Hàng ngày ở trường, tôi đều chọn ở góc ngồi của cửa kính. Nơi ấy là nơi có thể nhìn thấy em rõ nhất. Thế nhưng ngay khi tôi nhận ra mình thích em, tôi đã ngay lập tức biết chuyện em và Vũ yêu nhau. Là Vũ tự nói với tôi, trong buổi giao lưu gặp lại thầy cô giáo đội tuyển toán, Vũ nói với tôi rằng em và Vũ chính thức ở bên nhau. Khi kể về em, gương mặt cậu ấy sáng bừng. Cậu ấy còn giải thích với tôi, thực ra cậu ấy và em không phải là anh em ruột. Vượt qua tất cả mọi thứ, hai người bất chấp yêu nhau, trên danh nghĩa vẫn là anh em. Không hiểu sao, khi nghe Vũ nói đến đây, bỗng tôi cảm thấy thất vọng khôn tả. Tôi đã từng hy vọng rằng tình cảm của anh em và Vũ chỉ là sự ngộ nhận. Tôi từng hy vọng rằng với danh nghĩa là anh em, hai người sẽ không thể yêu nhau. Thế vậy mà Vũ lại nói với tôi những lời như thế. Từ trước tới nay tôi rất quý Vũ. Tôi coi cậu ấy như là người em trai của mình, dạy bảo rất tận tình. Thế nhưng khi ngay khi biết tin cậu ấy, thì từ tận đáy lòng tôi lại có cảm giác ghen tuông khó tả. Tôi gần như không còn muốn tiếp tục với câu chuyện của Vũ, lặng lẽ uống từng ngụm rượu. Tôi biết vì sao Vũ nói với tôi điều ấy. Có lẽ cậu ta cũng nhìn thấy được thứ tình cảm đặc biệt tôi dành cho em. Huống hồ bây giờ tôi còn là giảng viên trường em đang học nữa. Có lẽ dù cậu ta có coi tôi như là đàn anh thì vẫn muốn khẳng định chủ quyền với tôi. Tôi biết lời Vũ nói là thật, bởi sau đó tôi đã từng bắt gặp em và Vũ hôn nhau trên cầu. Tôi ngồi trong xe chứng kiến cảnh ấy, tựa như có ai rút đi chút sinh lực của mình. Thực ra là do tôi. Ngay từ đầu em đã không hề dành ánh mắt nào cho tôi cả. Là tôi tự ảo tưởng với sự sắp đặt của cha mẹ. Là tôi cố chấp với điều ấy. Thực ra tôi cũng thấy em và Vũ rất đẹp đôi, chỉ bởi vì hai người là anh em trên danh nghĩa mà tình yêu không được trọn vẹn. Tôi cố gồng mình như đang thu vén cho tình yêu của Vũ và em. Tôi cố gắng tỏ ra cao thượng, nhưng thực ra tôi biết Em ở cách xa tôi quá, tôi không thể chạm vào, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Tôi cứ ngỡ rằng vậy là thôi, nhân duyên của em và tôi chỉ đến đây thôi. Hôn ước ấy chỉ là lời đùa bộc phát của người lớn, nên tôi không xem là thật. Tôi và em cũng giống như tất cả mọi người, gặp gỡ rồi lướt qua nhau trên dòng đời vội vã. Sau này có lẽ em sẽ lấy Vũ, tôi cũng sẽ lấy một người khác. Chúng ta ai rồi cũng đều có hạnh phúc riêng cả. Thế nhưng không ngờ Vũ mất. Cậu ấy vì cứu một đứa bé trai mà đã hy sinh anh Dũng. Khi nghe tin ấy, tôi đã bàng hoàng đến tột cùng. Tôi gần như không tin nổi một người như cậu ấy lại đoản mệnh đến thế. Dẫu tôi và cậu ấy đều thích em, tôi đã từng ghen tuông với cậu ấy, nhưng chưa bao giờ tôi có thể tin được cậu ấy rời xa thế giới này, rời xa em như vậy. Vũ không chỉ là đàn em, tôi còn coi cậu ấy giống như một người bạn. Thà rằng em và cậu ấy đến với nhau, tôi còn cảm thấy đỡ đau hơn là cậu ấy mất. Bởi vì cậu ấy mất đi cũng giống như toàn bộ ánh sáng của em chôn vùi vào nấm mộ ấy. Tôi còn nhớ ngày đến viếng Vũ, em giống như một con thú bị thương đầy mình. Tôi không nhận ra một cô gái đầy sức sống nay bỗng trở nên tiểu tụy, đáng thương. Em tóm lấy cỗ quan tài của Vũ, gào khóc như điên dại. Chưa bao giờ tôi thấy ai đau lòng đến mức ấy. Dường như em không còn là em, dường như em thà chết đi cho rồi. Chứng kiến cảnh em đau lòng như vậy, tôi cũng cảm thấy lồng ngực của mình quặn lên. Tôi không biết phải làm sao, không biết phải làm thế nào cho em bớt đau. Cảm giác bất lực, vô dụng tột cùng. Những ngày tháng sau này Vũ mất, gia đình em trở nên khốn khổ. Tôi biết cha mẹ em bị thương nằm viện. Tôi biết gia đình em lâm vào cảnh túng thiếu. Tôi biết Vũ không còn. Giờ đây em chỉ có thể đứng lên gánh vác chuyện trong nhà. Thế tôi nghe tin như vậy thì bàn với mẹ tôi giúp đỡ gia đình, nhưng với điều kiện em phải về làm vợ của tôi. Bởi vì thấy tôi tin vào mấy chuyện tâm linh, mẹ tôi lại không thích Lâm Anh làm phiền tôi. Thế nên mẹ muốn tôi lấy em để triệt tiêu toàn bộ hy vọng của Lâm Anh. Và lại tôi đã 30 tuổi rồi, thầy mẹ thực sự sốt ruột, mệt mỏi với những tin đồn về sự phóng túng của tôi. Thầy mẹ muốn tôi có một gia đình đúng nghĩa. Ban đầu tôi kịch liệt phản đối, bởi em vừa trải qua cú sốc mất người mình yêu. Tình yêu là thứ không thể gượng ép. Tôi thích em, nhưng mà không muốn em chôn vùi tuổi xuân với một người mà em không hề yêu. Thế nhưng rồi dần dần tôi nghĩ lại, bây giờ em chẳng còn chỗ dựa nào cả. Có thể em không yêu tôi, nhưng mà ít ra ở cạnh em, che chở cho em, bảo vệ em, còn hơn là bây giờ để em lẻ loi một mình, gặm nhấm nỗi tang thương mất mát. Thế rồi tôi và em lấy nhau. Một cuộc hôn nhân có lẽ đối với em chính là cuộc trao đổi để em có tiền chữa bệnh cho cha. Tôi biết em không hề yêu mình. Ngay cả trước khi lấy tôi, em vẫn còn ra mộ Vũ. Em còn uống rượu say khướt, em còn khóc rất nhiều. Đêm hôm ấy tôi đi theo em. Khi em say, em còn lao vào ôm tôi. Em còn tưởng tôi là Vũ. Cả người em run lên như một con mèo nhỏ. Nhưng khi phát hiện ra tôi không phải là Vũ, em đẩy tôi ra, cự tuyệt với tôi, mặc cho mình chẳng còn một chút sức lực nào cả. Tôi có cảm giác như em không cho tôi bất kỳ cơ hội nào. Nếu không là Vũ, có lẽ không có thể ai có thể chạm được vào em. Thế nên khi cưới em, tôi mang trong mình một nỗi buồn vô hạn. Đến tận khi em làm vợ tôi, em vẫn chưa từng nhìn tôi một lần nào. Đêm tân hôn, em còn suýt bật ra gọi tên Vũ, khiến tôi thật sự cảm thấy tia hy vọng của mình thực sự chỉ là hoang tưởng. Em dập tắt nó nay ngập ngay lập tức. Đêm ấy, Lâm Anh cắt tay tự vẫn. Bình thường tôi cũng biết Lâm Anh thích mình, mặc tôi cự tuyệt 5 lần 7 lượt. Thế nhưng đến mức tự vẫn tôi có chút sửng sốt. Tôi vốn định nhờ thằng Lân đến xem cô ta thế nào, nhưng sự cự tuyệt của em trong đêm tân hôn khiến tôi bức bách. Tôi không biết phải đối diện thế nào. Cuối cùng tôi đã đến tìm cô ta. Thế nhưng tôi đến không phải là thăm cô ta, mà để cắt phăng toàn bộ tình cảm của cô ta dành cho tôi. Trước kia là tôi thấy tôi mắc nợ cô ta nên giúp đỡ cô ta. Thế nhưng giờ tôi không muốn cô ta lấy em gái tôi ra làm cái cớ. Tôi lại lấy em rồi, nên thẳng thừng nói với cô ta đừng làm những chuyện điên rồ. Lần này tôi không để cô ta chết, nhưng lần sau cô ta muốn chết tôi sẽ không cản. Sau khi trở về nhà, tôi có hỏi con Trúc thì được biết. Suốt đêm qua tôi đi như vậy, em không hề để tâm. Em thậm chí còn chẳng hé miệng hỏi tôi đi đâu cả. Đàn ông sợ bị phụ nữ ghen tuông, vậy mà tôi lại từng mong em ghen dù chỉ một lần. Nhưng không, em dửng dưng vô cùng. Những ngày sau khi lấy nhau, đối diện với sự dửng dưng ấy của em, tôi cũng không biết phải làm thế nào. tôi không dám gần em, càng không dám đối diện với em quá nồng nhiệt. Tôi sợ rằng em sẽ phũ phàng gạt nó qua một bên. Có điều tôi không sao kéo dài sự hờ hững của mình quá lâu. Chỉ cần ở cạnh em, tôi đều cảm thấy mình muốn yêu thương, che chở cho em. Trong biệt phủ rộng lớn, chỉ cần ai bắt nạt em, khiến em tổn thương, tôi đều như phát điên lên. Từ người ở đến cả mẹ tôi đều không thể chịu được. Chỉ cần thấy em bị đụng đến một sợi tóc, tôi đã cảm thấy khổ sở và khó chịu vô cùng. Tôi dần bỗng cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc tôi phải đối với em thế nào đây? Đối với em thế nào để em có thể mở lòng với tôi? Có điều dường như dưới sự bảo vệ của tôi, dù tôi đã cố gắng gần em thêm một chút, cố gắng dẹp bỏ tất cả cái tôi của mình, em vẫn đối với tôi vô cùng lạnh nhạt, thậm chí là đề phòng. Ngày sinh nhật của Vũ, tôi đưa em về nhà, ăn cùng với gia đình em một bữa cơm, hy vọng sẽ xoa dịu được nỗi đau trong lòng của em và mọi người. Tôi biết Vũ sống như đóa hướng dương, cao đẹp và rực rỡ. Tôi cũng chưa từng mong em quên cậu ta, nhưng ít ra tôi vẫn mong em hãy nhìn tôi một lần. Có điều tối ấy khi trở về nhà, tôi không còn thấy em trong nhà nữa. Tôi không nghĩ ngợi gì cả, lái xe ra thẳng nghĩa trang. Vừa hay cũng thấy em cầm một chiếc bánh sinh nhật đi vào trong. Tôi ngồi lặng yên trong xe rất lâu, cảm giác như tim rỉ máu, từng giọt một. Có lẽ trên đời này, khổ sở nhất chính là yêu một người không yêu mình. Còn đau khổ hơn mà người em yêu lại là Vũ. Cảm giác đó là ghen mà không có tư cách gì để mà ghen. Nếu Vũ còn sống, ít ra tôi còn ghen với cậu ấy. Nhưng cậu ấy không còn, đến ghen cũng không thể. Thê lương và thống khổ vô cùng. Thứ tình yêu đau đớn câm lặng này khiến tôi thật sự cảm thấy mình không có lối thoát. Tôi không biết mình ngồi ngoài xe bao lâu, đã chờ đợi em bao lâu. Nhưng ngay cả khi trời đổ mưa em vẫn chưa về. Những giọt mưa lặng lẽ chầm chậm thấm xuống đất như thấm vào người tôi lạnh lẽo. Tôi không chịu được nữa, cầm ô đi vào nghĩa trang. Em nằm trên vũng nước, ôm lấy nấm mộ trước mắt nhạt nhòa. Tôi nhìn em, cả cơ thể của em mong manh như đóa hoa bị vùi dập trong gió. Tôi bỗng thấy chán nản và thất vọng. Không phải vì chán nản, vì em chán nản, mà vì bản thân tôi. Bởi khi nhìn thấy em, cảm giác duy nhất của tôi lại là xót xa và đau lòng. Nước mắt em vẫn lã chã rơi. Tôi hiểu cảm giác tan nát con tim. Tôi cũng biết lúc mấy này em không phải là đang khóc, mà đang chậm chậm xé nát trái tim đã vỡ của tôi ra thành từng mảnh. Tôi cầm ô đi về phía em. Trong giây phút này tôi cảm thấy đau lòng. Tôi muốn ôm em, dù chỉ một chút mà thôi. Thế nhưng dù em có nhìn thấy tôi, nỗi đau trong mắt của tôi, em vẫn kháng cự tôi. Thậm chí đến ngay cả việc em là vợ tôi, em cũng không muốn cho tôi chạm vào người mình, khiến tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Dẫu vậy, tôi vẫn không hề oán trách em. Tôi không muốn oán trách em, chỉ có thể cố gắng kiên trì, nhẫn nại, hy vọng rằng dần dần em sẽ tiếp nhận tôi. Thậm chí tôi còn dẹp bỏ sĩ diện của mình, dẹp bỏ cái tôi của mình để được gần em hơn. Có lẽ dưới sự nỗ lực ấy của tôi, em cũng nhìn ra. Sáng hôm sau em nói với tôi, cho em thời gian, em sẽ thay đổi. Khỏi phải nói khi nghe câu nói ấy, tôi hạnh phúc và sung sướng thế nào. Chỉ cần em chấp nhận, dù thời gian có dài thế nào, tôi cũng sẽ ở cạnh em không rời. Lúc ấy tôi cũng nhận ra mọi thứ của tôi vẫn nằm trong tay em. Hỉ nộ ái lạc, tất cả và tất cả vẫn gắn chặt với em. Hóa ra tôi đã yêu em từ rất lâu. Hóa ra bởi em yêu người khác nên tôi mới phải khổ sở kìm nén. Hóa ra cuối cùng tôi vẫn luôn chờ đợi em. Khoảng thời gian sau đó, em đã mở lòng với tôi. Mỗi ngày dần dần em bắt đầu nhìn nhận tôi. Cảm giác ấy quả thực là một cảm giác ngọt ngào, giống như sự cố gắng của mình cũng được em để ý tới. Chỉ có điều dường như chỉ là để ý hơn, em vẫn không sao buông bỏ được quá khứ. Có những lúc ở cạnh em, tôi nhìn ra được giây phút bần thần khi em nhớ tới Vũ. Những lúc như vậy, lòng tôi lại như có ai sát muối. Muốn nói với em, tôi khó chịu, nhưng mà tôi không sao mở miệng. Tôi không muốn làm em tổn thương, không muốn em khó xử, nên tôi chỉ có thể giấu đi nỗi buồn ấy. Ít ra được ở cạnh em, được em chấp nhận đã là điều tốt lắm rồi. Tôi cố gắng gạt bỏ những cảm giác xót xa, tìm hiểu những gì em thích. Thậm chí tôi còn chấp nhận cùng em làm nốt những thứ mà em và Vũ còn đang dang dở. Mong rằng em sẽ nguôi ngoai dần. Trước kia em yêu Vũ, tôi tưởng thấy tình yêu đó giống như bức tường thành khó phá vỡ. Tôi còn nghĩ em đã trao trọn cả tình yêu và thể xác cho cậu ấy. Có điều việc em còn sinh nguyên hay không, tôi chưa bao giờ để ý. Bởi vì tôi yêu em, những chuyện đó với tôi không hề quan trọng. Nhưng ngay lần đầu làm tình với tôi, khi thấy những giọt máu trên ga giường, tôi hoàn toàn sửng sốt. Tôi không hề nghĩ lần đầu của em và tôi lại dành cho tôi. Sau lần ấy, tôi càng cảm thấy mình lấy em là đúng đắn, càng cảm thấy bản thân mình hy sinh vì em là điều hiển nhiên, càng dẹp bỏ sĩ diện, lòng tự trọng để mà yêu em. Thậm chí ngay cả cái chết tôi cũng không màng. Tôi còn nhớ ngày hôm ấy, khi chiếc xe lao về phía em, tôi đã không thể nghĩ được gì khác. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu em mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không thể sống nổi. Vậy nên nếu có thể, tôi thả chết thay em, tôi đã không cần kể cả tính mạng của mình. Suốt khoảng thời gian tôi hôn mê vì vụ tai nạn, những tưởng tôi đã chẳng còn sống, tôi nằm trên giường bệnh không còn ý thức được gì nữa. Thế nhưng khi ấy tôi đã nghĩ tới em. Tôi sợ rằng nếu mình chết đi, em sẽ sống thế nào đây? Tôi sợ rằng sẽ không có ai bảo vệ em cả. Tôi sợ rằng một lần nữa tôi lại giống như Vũ, mang ánh sáng của em xuống dưới mồ. Dù rằng tôi biết em cũng chưa thể yêu tôi được như yêu cậu ấy. Vô số lần tôi muốn mở mắt ra, muốn được ôm em, nhưng lại chỉ thấy bất lực và vô vọng. Màn đêm đen bao trùm lấy tôi. Tôi không sợ chết, nhưng lại nhắc mình không thể chết. Tôi đã tự nhắc mình trong tiềm thức là phải sống, vì em và vì cả chính bản thân tôi. Cuối cùng tôi đã không sao, chỉ là em thì lại có sao. Em mất tích ngay khi tôi nằm trên giường bệnh. Lúc ấy dù tôi còn chưa thể đứng dậy nổi, nhưng chỉ muốn ngay lập tức đi tìm em. Có điều cơ thể này hoàn toàn bất lực, tôi như muốn phát ngộ, không còn cả sự bình tĩnh và lý trí. Tôi đã vô số lần tưởng tượng ra nếu em có mệnh hệ gì. Nếu mà có mệnh hệ gì, tôi thật sự là không biết phải tiếp tục sống thế nào nữa. Mẹ thấy tôi như vậy, đã hứa tìm em giúp tôi. Đến khi thấy em trở về, cả người đầy rẫy những vết thương, tôi đã không sao mà chịu đựng nổi. Khi ấy tôi mới biết hóa ra, em yêu tôi cũng được, không yêu tôi cũng không sao. Nhưng mà nhất định em phải bình yên, nhất định là đừng rời xa tôi. Sau những tháng ngày tối tăm ấy, tôi và em xích lại gần nhau. Tôi nhận ra hình như em đã dần yêu tôi, hình như em thích tôi, hình như em cần tôi rồi. Thứ tình cảm tưởng tượng mong manh ấy lớn dần từng ngày, cuối cùng thành một sợi dây bền chặt. Cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ bình yên mà ở cạnh nhau, bởi chúng tôi phải có nhau một bé gái đáng yêu vô cùng. Khoảng thời gian ấy hạnh phúc vô bờ bến, được ở cạnh em, chăm sóc cho em và con là một công việc tôi còn cảm thấy ý nghĩa hơn cả việc dạy học của mình. Nhiều khi em hay nói với tôi để em tự làm, nhưng em không hay biết. Với tôi, nó không phải là nghĩa vụ, không phải là bị em bắt, mà tôi thích như vậy. Tôi thích được chăm sóc cho em và con. Có điều trong cuộc đời này có những chuyện không thể lường được. Con gái tôi bị bắt cóc khi em trải qua cuộc phẫu thuật cắt buồng trứng. Sau này em sẽ khó sinh con. Nhưng đối với tôi, có đậu là đủ lắm rồi. Mặc dù bản thân tôi cũng muốn có nhiều con, nhưng trong lòng của tôi, tính mạng với em là quan trọng nhất. Khi phẫu thuật xong, cơ thể của em rất yếu. Ở viện bấy giờ xuất hiện một loại dịch bệnh mới, nên đậu ở nhà với mẹ tôi. Không ngờ mụ Vú nhân cơ hội này bắt cóc con bé. Vừa nghe tin con bị bắt cóc, tôi đã bàng hoàng, bủn rủn chân tay. Tôi không dám nói với em, nhưng em lại bắt tôi phải nói ra mấy lời kinh khủng ấy trong lúc em đang yếu ớt nhất. Tôi gần như không ngăn cản được việc em tìm con. Dù tôi phát cáu, nhưng mà nhìn em khóc vật vã vì sợ con có mệnh hệ gì, tôi chỉ còn cách để em đi tìm cùng với tôi. Em như điên như dại, không còn là em. Em bất chấp cả việc em có thể bị biến chứng sau phẫu thuật mà lao đi tìm con. Thế nhưng em không hề hay biết, em đau một, tôi đau mười. Ngoài nỗi đau mất đậu, bị mất tích, còn là nỗi đau khi chứng kiến cảnh em vật vã, khổ sở. Trước nay, từ sau lần cái hiền mất, tôi đã không còn khóc được. Vậy mà khi nhìn thấy em như vậy, khi bất lực không thể tìm được con, tôi đã lặng lẽ xoay người mà khóc. Tôi thậm chí chỉ còn cách tàn nhẫn giam cầm em trong viện. Giây phút đó, giây phút mà em van xin tôi thả em ra, van xin để em đi tìm đậu, tôi gần như muốn ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn vào mắt của em nữa. Trong mắt của em là khẩu khẩn, là bi thương, còn cả nỗi đau đớn sâu sắc đến gần như tuyệt vọng mà tôi không muốn thấy. Em giống như con thú bị ép tới đường cùng, ngay cả chút sức lực cuối cùng để giãy giụa cũng không còn nữa. Nhưng em đâu biết, đó cũng là nỗi tuyệt vọng của chính tôi, một nỗi tuyệt vọng không lối thoát. Tôi chỉ có thể dặn mình nhất định phải tìm được con, nhất định phải tìm ra đậu. Thế nhưng bất chấp mọi nỗ lực của tôi và mọi người, đậu vẫn bật vô âm tín. tôi cảm thấy mình như rơi vào một đường cùng. Nhưng vì em, vì con, tôi phải cố gắng, mạnh mẽ. Ngày qua ngày, không kể nắng mưa bão táp, tôi vẫn mỏi mắt tìm con. Kể từ ngày Đậu mất tích, tôi không đêm nào ngủ được. Tôi nhớ con phát điên phát dại, và tôi còn sợ, một nỗi sợ hoang hoài, lợn vợn xung quanh tôi. Tôi sợ em sẽ không gắng gượng nổi. Vậy nên cho dù ban ngày tôi có đi tìm kiếm con, thì đêm về tôi vẫn không dám ngủ. Tôi sợ rằng chỉ cần mình ngủ, thì mở mắt ra, không thấy em. Tôi sợ em rời xa tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất. Vốn nghĩ rằng đó chỉ là nỗi sự ảo tưởng, nhưng mà không ngờ một ngày nó lại thành thật. Dù cho tôi đã cố gắng thật nhiều, nỗ lực rất nhiều, dù tôi đã nghĩ rằng tôi và em sẽ nắm tay nhau vượt qua bất hạnh này, cố gắng tìm được Đậu về, nhưng mà không ngờ cuối cùng, vào một ngày đầy mệt mỏi, em bất ngờ đẩy tôi vào cơn ác mộng kinh hoàng. Trong khách sạn Diamond, em bắt gặp tôi và Lâm Anh đang nằm với nhau. Đó là một cái bẫy được gài sẵn do chính mẹ em tạo lên. Mặc dù sau này tôi biết nguyên nhân thật sự, nhưng mà khi ấy tôi vẫn khá hận bà. Tôi biết chắc chắn tôi chưa làm gì Lâm Anh cả. Thậm chí trước kia cô ta có gài thuốc tôi cũng không bao giờ đụng vào cơ thể cô ta. Tôi nghĩ em cũng đủ thông minh để nhận ra điều ấy. Không ngờ, khoảnh khắc thấy tôi trên giường, gương mặt của em tràn đầy khổ đau. Em lại gọi nhầm tên tôi là Vũ. Khi chữ Vũ được em phát ra, tôi cảm thấy mình như bất động, không dám tin vào tai của mình. Một cảm giác đau nhói như xuyên thủng màng nhĩ, đi về tim rồi vỡ ra. Tôi không ngờ, quả thực là không ngờ được. Thế nhưng tôi không thể trách móc em. Tôi cố ngụy biện rằng, có lẽ em không tỉnh táo. Có lẽ em chỉ vì quá giận tôi. Có điều tôi còn chưa kịp giải thích cho em. Em nói với tôi mấy chữ: chúng ta chia tay đi. Khi nghe đến câu ấy, một nỗi bàng hoàng khủng khiếp hiện ra. Tôi không thở được, bất động nhìn em. Lồng ngực tôi thắt lại, còn không đau khi nghe nổi tiếng tim đập. Tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi, nhưng tôi vẫn hy vọng. Hy vọng em nói đùa thôi. Không sao, chỉ cần em bảo đó là đùa, tôi sẽ không giận em. Tôi và em sẽ lại như cũ. Tôi chưa từng muốn giải thích gì với ai. Vậy mà lúc ấy lại mở mồm ra giải thích, chỉ mong em đừng chia tay tôi. Thế nhưng cái lắc đầu của em đã khiến tia hy vọng cuối cùng cũng vỡ tan. Không phải là em không lựa chọn tin tôi, mà em nói với tôi rằng em chưa từng yêu tôi. Chưa từng yêu tôi sao? Câu nói ấy còn tàn độc hơn cả câu nói chia tay. Chưa từng yêu tôi sao? 2 năm ở cạnh nhau, tất cả những nỗ lực của tôi, suốt cả những sóng gió chúng tôi trải qua, bây giờ em nói em chưa từng yêu tôi. Tôi yêu em đến điên dại, như có thể chết đi vậy. Vậy mà lúc này khi con mất tích, khi tôi đang suy sụp, chẳng kém gì em. Em lại nói suốt thời gian qua em chưa từng yêu tôi. Em có biết mất mát là thế nào không? Chính là khi tôi đang ngỡ mình là kẻ hạnh phúc nhất, cuối cùng lại bị chính em đạp vỡ tòa lâu đài ảnh ảo đấy. Em có biết tương lai sụp đổ là gì không? Chính là khiến tôi tưởng mình là kẻ hạnh phúc nhất, cuối cùng mới phát hiện ra mình mất tất cả. Thế nhưng tôi vẫn cố chấp, vẫn không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy. Tôi vẫn hy vọng rằng có một nguyên nhân sau đó. Hy vọng rằng em nói với tôi là có người ép em. Tôi thậm chí còn hoảng loạn đến mức không thể tiếp tục nghe em nói. Nhưng mà em lại bình thản nói với tôi: người mà em yêu là Vũ, không phải là tôi. Tôi chỉ là cái phao cứu sinh của em. Đến cuối cùng em lại không thể nào tiếp tục nổi. Cầu xin tôi buông tay em. Câu nói ấy lập tức cắt đứt yết hầu của tôi, rất nhẹ nhưng chết ngay tức khắc. Tôi gần như không còn phản ứng được, như bị em đạp một phát xuống tầng địa ngục sâu thẳm nhất. Thế giới hoàn toàn chết đi, tôi không sao mà tìm được sự sống thêm một giây phút nào. Không còn là tuyệt vọng, nó giống như bức chết tôi, chết khổ, chết sở. Chẳng lẽ em không thấy tôi đau sao? Chẳng lẽ em không thấy khi Đậu mất tích, tôi cũng sức cùng lực kiệt sao? Chẳng lẽ em không thấy vì em và con, tôi thậm chí còn khắt khe với chính bản thân mình, bỏ mặc bản thân mình sao? Tôi cố gắng ra sao, nỗ lực ra sao vẫn thua cậu ấy sao? Ghen với một người không còn là nỗi khổ tâm kinh khủng nhất và tuyệt vọng nhất. Cuối cùng tôi không chịu được sự thật tàn nhẫn ấy mà rời đi. Đêm ấy em cũng rời khỏi biệt phủ, là một đêm mưa tầm tã. Mưa lớn xóa nhòa tất cả. Trong một thời gian sau đó, tối nào tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ là tôi một mình đi trong mưa, sấm chớp cứ như lưỡi dao sắc nhọn rạch toang màn đêm mù mịt. Mưa lớn như những sợi thừng quất lên mặt của tôi, lên người tôi, trên mặt tôi. Không biết là nước mưa hay là nước mắt. Kể từ khi trưởng thành, chưa bao giờ tôi khóc thảm thiết như vậy. Con mất, vợ bỏ tôi đi, còn dùng cách thức tàn nhẫn nhất. Trong cơn mưa, những ánh đèn pha ô tô chói lóa đi ngược lại phía tôi. Còn tôi trong một khoảnh khắc chỉ muốn lao thẳng đến đó, để cho tan xương nát thịt, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Nếu không vì nghĩ đến hy vọng mong manh tìm con, có lẽ tôi đã thật sự không thể sống thêm nổi. Khi ấy tôi thề rằng nhất định tôi sẽ buông tay em, nhất định tôi sẽ không yêu em thêm một lần nào nữa. Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn không làm được. Những công thức trong tình yêu của những người khác áp dụng với tôi đều chẳng có tác dụng gì cả. Khoảng thời gian sau đó tôi cố dặn mình quên em. Đã có lúc tôi muốn suy sụp, muốn buông bỏ cả thế giới này. Nhưng mà nghĩ tới con, tôi vẫn không tài nào buông nổi. Tôi vùi mình vào việc kiếm con, bởi tôi vẫn nuôi hy vọng. Một hy vọng mỏng manh là gì tôi cũng không rõ. Suốt khoảng thời gian tìm con tôi vẫn gặp em. Có điều vết thương em gây ra quá lớn khiến tôi không muốn hạ mình. Mặc dù sau đó mẹ em nói với tôi nguyên nhân, nhưng mà tôi vẫn giận em lắm. Chia tay cũng được, nhưng việc em nói em còn yêu Vũ, em ở cạnh tôi mệt mỏi, khiến tôi thấy không thể nào mà chịu được. Tuy là giận em là vậy, nhưng tôi vẫn dõi theo em. Có lẽ càng yêu lại càng hận, lại càng giận. Có những đêm nhớ em, tôi đã qua nhà em, đứng dưới nhà em. Tôi cứ đứng đó lặng lẽ hồi tưởng. Tôi hồi tưởng lại quá khứ của tôi và em. Tôi nhớ lại khoảng thời gian bên nhau trong biệt phủ. Tôi nhớ tới những sóng gió tôi và em trải qua. Bao nhiêu tháng ngày trôi qua, có lẽ em thật sự không cần tôi như lời em nói. Vậy mà tôi vẫn cứ như đứa trẻ, ôm khư khư lấy kỷ niệm không rời. Cuối cùng, có lẽ ông trời thương tôi, nên sau những tháng ngày đằng đẵng tôi tìm được con. Khi có thông tin về con tôi đến từ sớm, tôi nhất định phải ôm con trước em. Những chuyện khác tôi đến sau, nhưng mà chuyện này tôi đã nhanh chân đến trước. Mặc dù khi thấy em khóc với nỗi nhớ con ra diết, tôi cũng đau lòng lắm, rất muốn đưa con cho em. Nhưng nghĩ đến những lời em nói, tôi lại muốn giận em lâu hơn một chút. Tôi biết chỉ có thể dựa vào đậu mới khiến em nhận ra tình cảm của em dành cho tôi, nên tôi khư khư giữ con. Không phải là tôi giận em sai, mà là tôi sợ. Sợ nếu để em quay lại dễ dàng, em lại không trân trọng đoạn tình cảm này. Thế nhưng bản thân của tôi lại chẳng thể tàn nhẫn như em từng tàn nhẫn với tôi. Thế em đứng ngoài trời mưa, tôi còn đau hơn cả em. Tôi ước gì mình có thể giống em, nhưng không sao tôi làm được. Làm em đau, tôi còn đau hơn trăm vạn lần. Tôi nói những lời lạnh nhạt như trái tim lại buồn vô hạn. Tôi chưa bao giờ hết yêu em. Thậm chí em có đâm tôi một nhát dao sâu, tôi vẫn nghĩ qua bao sóng gió, qua một thời thanh xuân, vì kìm nén mà chôn vùi. Khi chứng kiến em bên người khác, tôi không bao giờ muốn lãng phí thêm nữa. Lúc tuổi trẻ ngây ngô, tự hồ cảm thấy mọi việc như dễ như trở bàn tay. Nhưng người mình thích dần dần cũng thích mình, đôi lòng hòa hợp không có gì là thần kỳ cả. Nhưng trải qua quá nhiều bất hạnh, thống khổ mới biết tình yêu không đơn giản như vậy nữa rồi. Thế nên nếu em tàn nhẫn, tôi sẽ hạ mình. Nếu em cự tuyệt, tôi sẽ bỏ đi cái tôi của mình để ở cạnh em. Hy vọng em cũng sẽ có lúc bỏ đi cái tôi của em vì tôi. Cũng may tình yêu của tôi đến cuối cùng cũng rung động được với em. Em nói với tôi rằng em yêu tôi, là tôi chứ không phải là ai khác. Tôi cảm nhận thấy em đã thay đổi thực sự, đã hạ thấp cái tôi của mình xuống để ở cạnh tôi, đã chịu buông bỏ chấp niệm để một lòng một dạ với tôi. Những cố gắng của em tôi đều nhìn thấy, từ việc em tìm hiểu những điều tôi thích, những thứ tôi hay làm, đến ngay cả việc em chủ động bỏ đi sự ngại ngần đó để gả tôi làm tình. Đó mới là điều tôi thấy em thay đổi nhiều nhất. Sóng gió kia qua rồi, tôi không còn để em rời xa vòng tay của mình thêm một lần nào nữa. Đó có gọi là điều tuyệt vời nhất hay trọn vẹn nhất không? Thực ra trọn vẹn nhất không phải là tình yêu đẹp đẽ không tỉ vết. Trọn vẹn nhất chính là khi trải qua bao sóng gió, cuối cùng vẫn về bên nhau. Cuộc đời này tôi chẳng biết dài ngắn thế nào. Chỉ xin có thể cùng em nắm tay đi tiếp, đến khi cả hai cùng già, đến khi đầu bạc răng long. Ngân, tôi yêu em nhất đời. Em là hy vọng, là ánh sáng và cũng là niềm tin sống của tôi. Tôi đã từng có một gia đình khiếm khuyết, đã khao khát thế nào là một hạnh phúc thực sự. Vì vậy bây giờ tôi chỉ muốn cùng em xây dựng một gia đình trọn vẹn mãi mãi, không bao giờ rời xa. Vũ, tôi sẽ thay cậu yêu em ấy. Cậu đã sống một cuộc đời đẹp đẽ, không lãng phí. Ở một nơi xa xôi kia, hy vọng cậu sẽ mỉm cười. Các bạn khán thính giả thân mến,